Hề, ngươi không phải là cẩu sao? Chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vụt, không để họ có thời gian tâm tình, hai người nhanh chóng bị làm phiền bởi vô số ngọn xích từ tứ phương lao đến. Dương Nguyệt và Vô Minh vừa nghỉ ngơi lập tức bị gọi ra lần nữa. Dương Nguyệt thì không nói, nhưng Vô Minh nó tức lắm rồi đấy nhé. Gọi gì gọi hoài, không phải đánh một trường là xong à? Sao cứ thích làm màu mà lôi nó ra hành thế? Tại thích, như hiểu được uất ức của thanh kiếm lang Nhất Hàn rất thiếu đánh mà nhớn mày nhìn nó. Vô Minh vừa chống trả với đám xích trên thân không ngừng phát những ánh lửa nhỏ li ti. Đợi nó đánh xong trận này nó sẽ bay đến băm nát tên hách dịch kia. Nếu có thể, hai người đứng đối lưng duy trì đánh như thế gần một canh giờ. Khẽ nhìn xuyên qua đám sương mù lang Nhất Hàn liền biết hai người đã không còn trong làng nữa. Quả nhiên mục đích của tên kia là dụ hai người đến chỗ nào đó. Lang Nhất Hàn nguy hiểm nhìn vào đám sương mù. Nhân lúc y không để ý hai tay kết ấn. Đôi mắt đỏ ngầu sáng lên trong làn sương như của một loài dã thú đầy nguy hiểm. Lang Nhất Hàn đem một trường phóng ra đánh tan màn sương dày đặc. Đi! Thân kiếm đen huyền rung rinh sau đó phá đường mà đi nhắm thẳng vào thân cây cách đó không xa. Thân cây lớn bị tách ra làm đôi. Vô Minh thuận tiện mà đâm vào vai một hắc y nhân đang núp ở đó. Phập, hắc y nhân bịt kín mặt chỉ lộ ra đôi mắt đang nheo chặt lại. Biết mình đã bị phát hiện, hắc y nhân đem Vô Minh rút ra sau đó ôm vết thương nhảy lên cao và biến mất. Sương mù cũng tan dần kéo theo những sợi xích rời đi. Hai người lúc này đã có thể nhìn rõ xung quanh. Quả nhiên là bị dẫn lên núi. Vô Minh lắc thân người đầy ghét bỏ với thứ chất lỏng đỏ tươi đang đông lại trên thân mình đến trước mặt hắn. Lang Nhất Hàn cũng tiện tay mà phất lên. Lập tức thanh kiếm liền trở nên sạch bóng. Vô dụng, vậy mà cũng không đâm chết được. Vô Minh đang vui vẻ vì được sạch sẽ bỗng nhiên cứng đờ. Như bị chịu đả kích nặng nề, nó hướng mũi kiếm lao thẳng đến chủ nhân của mình. Bổn kiếm hôm nay còn nhịn, bổn kiếm làm con ngươi. Khí thế hùng hồn là thế, nhưng khi chạm đến tầng khí áp bức từ hắn, khí thế đó liền bay đi mất không còn một mống. Ờ thì ngươi là chủ nhân thì cũng xem như là cha ta rồi. Gọi ngươi hai tiếng phụ thân cũng không sao. Hức nó khổ quả mà. Vô Minh không có tiền đồ mà bay qua người Tuệ Phong cọ cọ lấy lòng. Vị mỹ nhân này, hay ngươi làm chủ nhân của ta đi. Tên kia khó ưa quá, ta hầu không nổi hắn. Như hiểu được Vô Minh đang nghĩ gì, Tuệ Phong cũng chỉ biết cười trừ nhìn nó. Còn không mau cút về đây. Nhận thấy sát khí từ chủ nhân mình, Vô Minh bất mãn rung người một cái sau đó y ạch bay về vỏ của mình. Tuệ Phong thở dài nhìn thanh kiếm yên bình trên tay mình. Dương Nguyệt à Dương Nguyệt, ngươi còn không mau học hỏi người ta. Kiếm nhà người ta còn biết lấy lòng, còn ngươi thì hay vẫn là thôi đi. Dương Nguyệt, sao nó nằm không cũng trúng đạn thế? Phong ca, ngươi cũng đã đi mất. Chúng ta nhanh về thôi. Ở đây rất nguy hiểm. Hắn đi đến gần y nói. Tên kia chắc hẳn là thuộc hạ của Lang Viên Thiệu rồi. Tuy không biết mục đích của chúng dụ hai người đến đây là gì, nhưng nó chắc chắn không tốt đẹp gì rồi. Dù rất hiếu kỳ muốn biết, nhưng hắn không thể để y gặp nguy hiểm. Đám người đó là nhắm vào hắn, nhất định không thể để liên lụy đến y. Được. Tuệ Phong gật đầu chấp thuận. Hai người theo đường mòn mà đi xuống núi trở về làng. Buổi tối xung quanh rất yên tĩnh bởi người trong làng đã ngủ hết. Hai người cũng nhanh chóng về phòng mình mà yên giấc. Bên đây yên bình là thế, nhưng ở nơi kia thì không chút nào. Bùm, bùm, bùm, hàng loạt tiếng nổ lớn vang lên, kéo theo đó là tiếng đổ vỡ ầm vang cả một khung trời. Nhìn chiến tích là đổng đổ nát trước mặt. Bọn A Phúc đập tay ăn mừng. Cố Dạ Thiên bên cạnh nhếch môi cười. Chợt mới xây nhà lại phải xây nhà mới. Món quà lớn như vậy không biết hắn hài lòng không nhỉ. Hộ Pháp đại nhân, giờ chúng ta làm gì? Một trong số tên đi theo lên tiếng hỏi. Cố Dạ Thiên không nhìn tên đó mà đầy thích thú nói. Đợi xem kịch, là kẻ nào? Quả nhiên không lâu sau, bọn họ liền nghe được tiếng giống đầy tức giận của Lăng Viên Thiệu. Người đâu? Mấy người chết ở đâu rồi hả? Bọn thuộc hạ nhanh chóng chạy đến lập tức ăn trưởng từ hắn. Một lũ vô dụng, có biết trong đó là biết bao nhiêu bảo bối không hả? Đám thuộc hạ của Lăng Nhất Hàn ở trên cây nghe thế không hẹn nhìn nhau. Sau đó từ trong vạt áo lấy ra vô số món đồ kỳ lạ. Ủa, bảo bối là thứ này hả? Ta thấy nó đẹp nên chôm về trang trí nhà cửa. Ta cũng vậy, ta nữa, ta cũng thế. Thấy phá hủy mấy cái này uổng quá nên chôm về luôn. Nè, lấy được 3 cái. Chậc, ta 5 cái. Một trong số đó quay qua nhìn A Phúc. Lão đại, ngươi có lấy cái gì không? A Phúc mỉm cười, sau đó không thèm giả vờ thanh cao nữa, ngồi tụng xuống với đám người. Các người chỉ được có thế. Lão đại, các người chôm hẳn một bao. Thấy sao? Đáng tiếc A Phúc không hề nhận được ánh mắt khen ngợi mà là nhận về những cặp mắt khinh bỉ của đám anh em. Lão đại, cháy nhà hôi của, hơn nữa còn hôi đầy ắp một bao. Chậc chậc, nói ngươi làm trộm người ta cũng tin. Nè nè, các ngươi không phải cũng thế à? Bọn ta lấy ít. Ờ được rồi, hắn cam chịu. Cố Dạ Thiên đứng trên một cành cây cao hơn, nhìn thấy đám thuộc tụng lại khoe chiến công của mình mà bất lực. Công pháp luyện trả ra hồn mà cái trình chôm đồ nó lên tới nóc rồi. Hắn có nên cảm thấy được an ủi phần nào không? Không thèm để ý đến đám thuộc hạ thiểu năng kia. Cố Dạ Thiên quét mắt nhìn đám người đang hỗn loạn bên dưới. Dừng mắt trên thân ảnh mảnh khảnh kế bên Lăng Viên Thiệu, hắn có hơi nhíu mày. Người này hắn đã từng gặp sao? Sao lại thấy hơi quen? Bất chợt người kia quay đầu. Đôi mắt xanh ngọc chạm với đôi mắt hổ phách của hắn. Dưới tấm mạng mỏng che mắt, hắn dường như cảm nhận được người này đang cười. Hoảng hốt đôi chút, hắn nhanh chóng kêu thuộc hạ rời đi. Đi, đám người ngơ ngác một chút rồi cũng theo chân hắn rời đi. Còn A Phúc thì chậm hơn một chút vì cậu ta đang cố thu lại đám chiến tích mình mới khoe ra. Đám người kia thấy thế thì không ngần ngại ném cho lão đại mình tận mấy cặp mắt khinh bỉ. Chôm cho cố vào, giờ đi rớt lên rớt xuống. Cố Dạ Thiên lúc này trong lòng đã rối bời. Đôi mắt này, rất quen, hắn hình như đã thấy ở đâu đó rồi. Bạch Âm, hắn bị suy nghĩ này của mình dọa sợ đến chảy mồ hôi. Không thể, chuyện này không thể xảy ra. Cái người đó không thể nào là Bạch Âm được. Cố Dạ Thiên đẩy nhanh tốc độ của mình. Hắn muốn trở về nhanh nhất có thể. Hắn muốn gặp người đó. Hề, ngươi không phải là cầu sao? Cách chương.